Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, người nghĩ đoạt Tử Kim Long Thương. Nguyệt Trung Thu đánh kinh hãi, chung quanh nhìn người càng sợ hãi hơn, so với hắn bản thân còn muốn khẩn trương. Hắn đến cùng kêu cái gì? Vì sao cùng man thú một dạng, đấu pháp như thế cương mãnh bá đạo? Ta sớm hắn không phải loại lương thiện, ở vào học phủ thời điểm, hắn nhưng là bị Nhiếp Thiên Vệ đưa tới. Còn có cái cường đại dã nhân, cái gì? Người hắn là dã nhân? Trách không được như vậy dũng mãnh. Mọi người thấy giống như giao long một dạng đuổi đánh tới cùng. Nguyệt Trung Thu, rung động gần như đần độn. Hắc Ma Báo toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, sớm đã mất đi thong dong. Tự liền hung lệ khí tức cũng từ hoảng hốt chiếm lấy. Phốp, Nguyệt Trung Thu toàn thân chấn động, toàn bộ lực đạo tụ tập ở bản thân long thương, lập tức nặng đến 10 vạn cân trở lên Tử Kim Long Thương rời khỏi tay. Giống như bẻ cành khô đồng dạng, trực tiếp xuyên thủng Hắc Ma Báo đầu to sọ. Oanh, cường đại thân thể ầm vang sụp đổ. Hắc Ma Báo không cam lòng nuốt xuống một hơi thở cuối cùng. Om op, đám người đần độn, nuốt ngụm nước miếng, không thể tin nhìn xem đang tại phân tích yêu phách Nguyệt Trung Thu. Ta dã nhân ca ca, ngươi còn thu đệ sao? Dã nhân đại hiệp, ta nguyện ý cùng ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vì ngươi làm chút thô trọng việc vặt, ngoặc kép, ta liền hỏi một câu. Ngươi còn thiếu hay không làm ấm giường? Rất nhiều người kịp phản ứng về sau, trực tiếp nhào tới, tự liền mấy cái nữ học viên đều đi theo. Tràng diện một lần phi thường hỗn loạn, lại một lần, ta không phải dã nhân. Nguyệt Trung Thu bị đám người vây lên về sau, nghe được mở miệng một tiếng dã nhân, lập tức tràn đầy cái ót hắc tuyến răng khắp nơi. A, ngươi muốn làm ấm giường? Lan, lão cũng không có loại này ham mê. Nguyệt Trung Thu nhìn thấy một cái thô bỉ béo, hung hăng hướng trên người mình góp, lập tức giật nảy mình. Nguyệt Trung Thu thuận tay tháo xuống cái kia một gốc linh thảo. Cau mày nhìn một chút, đây là cái gì? Ếch, sững sờ cái gì? Cùng chúng ta không phải đồng tộc, không biết rất bình thường. Ngoặc kép, đây là chú nhan thảo. Bình thường chỉ có nữ mới có thể dùng thứ này. Đương nhiên, có chút nam nhân cũng sẽ dùng. Lại là cái kia thô bỉ béo. Lấy còn cho Nguyệt Trung Thu dùng nhan sắc. Một bộ dạng, Nguyệt Trung Thu một bàn tay đem béo vỗ tới một bên. Đương nhiên hắn khống chế lực đạo. Bằng không thì một tát này xuống dưới, liền có thể đem béo đập tan khung. Trách không được cái kia nữ nhân để ý như vậy. Nguyệt Trung Thu còn tưởng rằng là vật gì tốt đây. Cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, đem chú nhan thảo đưa cho một bên một học viên nữ. A, ngươi là tặng cho ta sao? Lúc đầu một cái tú lệ dịu dàng ít nói nữ, lập tức lên tiếng thét lên. Không thể tin nhìn xem Nguyệt Trung Thu, lần nữa lâm vào một trận trong hỗn loạn. Đám người xem xét. Nguyệt Trung Thu vậy mà đem linh thảo xem như cỏ dại một dạng tùy ý đưa ra. Lập tức con mắt đều nhanh đột xuất đến. Loại này hào phóng thổ hào ai mà không muốn. Không thấy qua việc đời đồ vật. Cho rằng cái này thì tính như xong rồi. La Thắng ánh mắt âm độc nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Trong ý thức của hắn, bị đám người ủng hộ, truy phủng người hẳn là hắn. Lúc nào có thể đến phiên cái này run rế một dạng tồn tại. Người mẹ nó còn có mặt mũi đi ra. Ngươi là ăn cái gì đó sao? Miệng thúi như vậy. Đám người gặp La Thắng còn dám nói năng lỗ mãng. Lập tức tức giận. Một đám phế vật. Bối phận chỉ có thể biến thành người khác bên người một con chó. Còn có ngươi. Đem cái thanh kia trường thương màu đen giao ra. Tha cho ngươi một mạng. La Thắng cười nhạo đám người, sau đó điểm chỉ Nguyệt Trung Thu. Ở trong mắt hắn, Nguyệt Trung Thu có thể thắng qua Hắc Ma Báo, toàn bộ vì trường thương màu đen, Mặc dù hắn nhìn không ra có kỳ dị gì chỗ, nhưng là, hắn là ai? Từ trong gia tộc, ở tòa thành trì kia bên trong, cũng là nhận vạn người truy phủng nhân vật. Chỉ cần hắn nghĩ muốn, không người nào dám một chữ, không. Nguyệt Trung Thu ánh mắt phát lạnh, trong tay Tử Kim Long Thương rung động vang lên. Đừng nghĩ hành động thiếu suy nghĩ, ta biết thân thể ngươi lợi hại, nhưng là ta không tin ngươi nhanh qua. Linh khí của ta là thắng mà nói vẫn chưa hết. Trong suốt chủy thủ lần nữa lơ lửng ở trước người hắn, tản ra ba động khủng bố, mọi người nhất thời câm như hến. Bọn họ nhưng khi nhìn đến cái này chủy thủ liền Minh Đồng Gia Sát Hắc Ma Báo đều có thể làm bị thương, huống chi là bọn hắn. Nguyệt Trung Thu trong lòng sát ý dâng trào, nhưng là khóe miệng lại hiện lên một vòng bé không thể nghe độ cong. Ngươi xác định ngươi muốn thanh này trường thương? La Thắng âm hiểm cười, nói lời vô dụng làm gì, tranh thủ thời gian giao ra, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Vô sỉ, có người nhịn không được thấp giọng chửi mắng, vậy ngươi cần phải tiếp hào. Nguyệt Trung Thu ngữ khí phi thường bình thản, liền cùng thật muốn chắp tay nhường cho một dạng, nằm ngang ném qua đến, đừng nghĩ đùa nghịch hoa dạng gì. La Thắng mừng rỡ trong lòng, nhìn chằm chằm lấy Nguyệt Trung Thu. Ông, Nguyệt Trung Thu hai tay nhấc một cái, nhìn như nhẹ bỗng động tác, nhưng là vẫn để Tử Kim Long Thương mang ra kinh khủng âm thanh xé gió. Ha ha ha, La Thắng cười to, cảm giác được Tử Kim Long Thương không giống tầm thường kinh lực. Lập tức thân thể hướng về sau hơi hơi ngửa mặt lên. Hai tay dò ra, cười điên cuồng tiếng im bặt mà dừng. Trên mặt đất không hiểu xuất hiện một cái hình người hố sâu. La Thắng hai tay bẻ gãy, Tử Kim Long Thương thuận thế lại rơi ở trên lồng ngực của hắn. Kết quả có thể nghĩ, cái này, đám người đưa mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, bầu không khí giống như là đọng lại, thanh âm gì đều không có. Nguyệt Trung Thu bước nhanh đến phía trước, tiện tay nhặt lên Tử Kim Long Thương, sau đó lại nhặt lên cái kia một cây chủy thủ, xem xét cẩn thận một phen. Bị La Thắng gọi là sư muội nữ, đứng một bên, ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này, thậm chí đã không biết nên làm ra một cái như thế nào biểu lộ đến phối hợp quỷ dị này hình ảnh. Ngoặc kép, ngươi vừa rồi sử dụng cái gì cường đại thần thông? Là dã nhân tộc truyền thừa sao? Tuyệt đối là vô thượng truyền thừa. Trực tiếp đem huyền linh cảnh tu giả đè chết rồi. Chúng ta nhân tộc nên cố gắng a. Nguyệt Trung Thu mới vừa thu hồi chủy thủ, liền nghe được mọi người tiếng khen ngợi. Không nhịn được muốn đem mọi người toàn bộ đập bay. Muốn biết là cái gì? Ta ném đi qua, các ngươi tiếp lấy thử xem. Nguyệt Trung Thu làm ra muốn ném Tử Kim Long Thương động tác, lập tức dọa một đám người giải tán lập tức. Nói đùa cái gì, liền linh hải cảnh La Thắng đều cho đè chết rồi, bọn họ còn muốn sống thêm mấy năm nữa? Nữ Bạch Diễm, bất chi khả phủ phụng dưỡng công tả hữu đâu? Tất cả mọi người ngạc nhiên, tự liền Nguyệt Trung Thu cũng giống vậy, mà nói chính là La Thắng trong miệng sư muội. Chỉ thấy nàng dáng dấp yểu điệu, chân thon dài bộ, tăng thêm yêu kiều một nắm eo nhỏ nhắn, cho người ta một loại dụ hoặc cảm giác. Nữ nhân này thật lãng, ai có thể lấy được không uổng công đời này a? Đưa cho ta, đoản mệnh mấy năm đều có thể. Có mấy người lập tức liền thô bỉ lưu lại ngụm nước, nhìn chằm chằm lấy Bạch Diễm. Vô sỉ, không biết xấu hổ. Có mấy cái nữ học viên nhìn thấy Bạch Diễm mị thái, lập tức thấp giọng giận mắng. Nguyệt Trung Thu cười nhạt một tiếng, rất tự nhiên đi tới. Chỉ thấy Bạch Diễm đột nhiên dưới chân mềm nhũn, tựa như Nguyệt Trung Thu trong ngực đánh tới. Vô sỉ, vậy mà trực tiếp ôm ấp yêu thương. Mấy cái nữ học viên lần nữa giận mắng, ngươi xứng sao? Nguyệt Trung Thu tay mắt lanh lẹ, trực tiếp vọt tới một bên. Bạch Diễm vồ hụt,